Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1245, chương 1246, diễn ngươi. Rốt cuộc đi tới Trương gia. Trương Dương vội vã xuống xe, hít một hơi thật sâu không khí mới mẻ. Trong xe khẳng định là muốn nghẹn chết. Lái xe một đường lái xe, lời gì đều không nói. Trương lão thì là ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên. Xuyên qua kính chiếu hậu không ngừng quan sát đến cháu gái của mình. Thậm chí càng nhìn lại Trương Dương, liền vẫn luôn rất bình tĩnh Trương Hiểu Nguyệt. Trên xe cũng có chút đứng ngồi không yên. Chúng ta đến, Trương lão xuống xe nói. Trương Dương nhìn trước mắt phòng ở. Nó là một cái cổ lão kinh thành nhà cấp 4 tạo hình. Trước mặt là một cái cao lớn cửa. Đi vào sau, trong sân không gian chừng một trận bóng rổ như vậy lớn. Nó viện lạc rộng rãi sơ lãng. Tứ phía phòng ốc từng người độc lập, lại có hành lang kết nối lẫn nhau. Đi lại đứng lên vô cùng thuận tiện. Trương Dương trước đó nhìn thấy biệt thự liền cảm giác đã không tệ. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy nhà cấp 4. Đi trong phòng ngồi một chút đi. Tấm mặt mò thượng mang theo nụ cười hiền lành. Đối Trương Dương nói, Trương Dương nhìn thấy nhà cấp 4 chính là thời điểm. Hơi có chút chất phác. Tiếp tục đi đến phía trước. Rộng rãi trong sân còn có thực cây cùng cắm hoa. Xếp thạch điệt cảnh. Nhiều một chút không nhiều. Ít một chút không ít. Trương Dương xem hoa mắt. Đều không biết nên đi xem địa phương nào. Người cũng đã lâu chưa có trở về đi. Trương lão đứng ở cháu gái trước mặt, xấu hổ cười một tiếng nói, cháu gái thật là trưởng thành, chỉ là ở chỗ nào, không biết trải qua cái gì. Trương Hiểu Nguyệt nhẹ giọng ừ một tiếng nói, cùng khi còn bé giống nhau như đúc. Ba người đi tới phòng chính, Trương lão ngồi tại hai người đối diện, ai cũng không nói lời nào. Ta nghe muội muội trở về. Lúc này một cái thanh âm quyến rũ theo cửa ra vào truyền đến. Nàng tiến vào thời điểm, con mắt đều mang ý cười. Tỷ tỷ, Trương Hiểu Nguyệt đứng dậy, cùng Hứa Nhã Chi lên tiếng chào hỏi. Trương lão nhìn thấy Hứa Nhã Chi xuất hiện, nhíu mày, đoạn thời gian này, nàng xuất hiện tần suất càng ngày càng nhiều. Trương lão có thể cảm giác được, nàng nhất định nghĩ đến làm cái gì. Chỉ là hiện tại đuôi cáo còn không có ra tới. Trương lão cũng bắt không được nhược điểm gì. Nghe được này thanh tỷ tỷ, Hứa Nhã Chi cười đến đầu lông mày đều cong. Muội muội đã lâu không đến, buổi tối cùng nhau ăn bữa cơm. Hứa Nhã Chi hảo ý mời. Trương lão khục một tiếng nói, cái này cũng không cần. Tiểu Nguyệt hôm nay vừa tới, ngồi xe tương đối mệt, hẳn là nghỉ ngơi thật tốt. Không cần. Trương Hiểu Nguyệt nghe được Trương lão nói chuyện, lạnh lùng nói, Trương Dương ở một bên nhìn thấy cái dạng này, cũng không biết nên nói cái gì. Hơn nữa cái này Hứa Nhã Chi diễn thật sự là quá tốt rồi. Nếu như Trương Dương không biết, đoán chừng cũng nhìn không ra nàng là đang diễn trò. Nữ nhân này thật sự là thật là đáng sợ. Đã muội muội đều nói không cần, vậy tỷ tỷ ta liền tự mình xuống bếp. Hứa Nhã Chi nói xong, hoàn toàn không có tính toán tiếp tục trò chuyện xuống, cười đến nhánh hoa run rẩy, ha ha đi ra ngoài. Không biết vì cái gì, Trương Dương thấy cảnh này thời điểm, đột nhiên nghĩ đến Hồng Lâu Mộng trong Vương Hy Phượng. Nhìn Hứa Nhã Chi sau khi đi ra ngoài, ba người lại một lần nữa lâm vào xấu hổ. Trương Dương tại giữa hai người, càng là không biết nên nói cái gì. Các ngươi còn có như vậy tới khi nào? Trương Dương hừ một tiếng nói, vỗ bàn một cái đứng lên. Ngươi nói các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hắn đứng dậy, chỉ vào Trương Hiểu Nguyệt nói, có lời gì liền không thể hào hào nói sao? Ông cháu vậy mà tại nơi này chiến tranh lạnh, có ý tứ sao? Ngươi không biết các ngươi Trương gia đều gặp phải nguy cơ sao? Trương Dương tức giận đến đỏ mặt tía tai. Cái gì nhẹ cái gì nặng đều không biết rõ. Một cái là nhất gia chi chủ, một cái là quốc gia ngành đặc biệt người. Như thế nào gặp được loại chuyện này? Đầu óc liền không có đây. Trương Hiểu Nguyệt không nghĩ tới Trương Dương có thể có như vậy lớn tính tình. Đi vào trên đường, hắn vẫn là một câu không nói. Bây giờ lại đến tính khí. Trương lão nghe được Trương Dương lời nói, cũng xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Qua không bao lâu, hắn thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Trương tiểu hữu, ngươi đi theo ta đi, phần thưởng cho cuộc tranh tài còn không có cho ngươi đâu." Trương Dương nhẹ gật đầu, đi theo Trương lão đi tới hắn tàng thư các. Trương Hiểu Nguyệt thì là đi theo Trương Dương đằng sau, lăng là một câu không nói. Trương Dương trong lòng tính toán, như thế nào mới có thể làm ông cháu quan hệ tốt một chút. Bằng không, kế hoạch của hắn đến một bước này khả năng liền muốn nghẹn chết. Thật tại một bước này nghẹn chết lời nói, làm nhiều như vậy cố gắng, há không đều là phải làm phế đi. Ba người đi tới tàng thư các, Trương Dương đột nhiên lấy ra độc dao găm hàn quang lưỡi đao. Bắt lại Trương lão, một cái tay bắt lấy hắn cổ, một cái tay khác tha cho hắn chỗ cổ. "Trương lão, đem người giấu đồ vật kêu đi ra đi." Trương Dương trên mặt mang theo tàn nhẫn nụ cười nói. "Trương Dương, ngươi muốn làm gì?" Trương Hiểu Nguyệt thấy cảnh này, vội vàng từ trong túi móc súng đến, đối Trương Dương huyệt Thái Dương nói: "Nhanh lên thả, cái gì giấu đồ vật?" Trương lão trên tay âm thầm dùng sức, Trương Dương cũng có thể cảm nhận được. "Trương lão, người tốt nhất đừng loạn động, vì một ngày này ta thế nhưng là đã làm nhiều lần chuẩn bị." Trương Dương nhếch miệng cười, chuôi này dao găm thế nhưng là có kịch độc, người động một cái khả năng liền trực tiếp xong đời. Ta cho tới bây giờ không có bị giấu qua thứ gì, ngươi nói cái gì ta không biết. Trương lão nghĩa chính ngôn từ nói. Trương Dương, ngươi nhanh lên buông ra. Trương Hiểu Nguyệt ngữ khí có chút như nhũn ra. Nàng không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện vấn đề này. Cái kia dao găm hiệu quả gì? Nàng tận mắt thấy qua, lại biết rõ rành rành. Ngươi có không lo lắng cái lão già đáng chết này? Ta chơi chết hắn ngươi cũng sẽ không lo lắng. Trương Dương trên mặt mang theo chiêu tức cười. Chủy thủ trên tay quơ, trên tay có chút dùng sức. Tại Trương lão trên cổ hơi bấm một cái. Ngươi đánh giám. Trương Hiểu Nguyệt bóp cò, nhắm ngay Trương Dương mi tâm nói. Ngươi nếu là dám động ra ra một chút, ngươi cũng muốn nằm ở đây. Trương Dương cười ha ha một tiếng, thu hồi dao găm, giơ tay lên nói, như vậy không phải tốt. Toàn ra sung sướng, Trương lão sửng sốt một hồi, nhìn Trương Dương cũng cười theo. Trương Hiểu Nguyệt thì là không hiểu ra sao, còn không biết chuyện gì xảy ra. Trương tiểu hữu thật đúng là cảm ơn ngươi. Trương lão đi qua vỗ vỗ Trương Dương bả vai nói, xuất kỳ chế thắng ga, ngươi ân tình này ta nhớ kỹ. Trương Dương bất đắc dĩ nhún vai, giúp các ngươi cũng là vì giúp ta chính mình a. Nếu như các ngươi đều không hợp, ta dùng như thế nào tới đối phó Hàn gia? Nghe bọn họ nói chuyện, Trương Hiểu Nguyệt mới nghĩ đến mới vừa rồi là bị Trương Dương lừa. Tức giận dậm chân, cầm súng ngắn chỉ vào Trương Dương nói, tốt, Trương Dương ngươi cũng dám diễn ta. Trương Dương vội vàng giơ tay lên, chỉ vào Trương Hiểu Nguyệt súng ngắn nói, cẩn thận, ngươi cẩn thận cướp cò. Trương Hiểu Nguyệt hừ một tiếng thu hồi súng ngắn, sụ mặt nhìn ra ra. Trương lão đối nàng hiền lành mà cười cười. Nàng hừ một tiếng, đi ra ngoài, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.